Mỹ Nhân và Mã Nô, chương 50, góc truyện audio.com. Một hồi lâu Ngọc Kiều mới phản ứng được họ Mã kia trong miệng Bùi Cương là ai. Mã Tư kia lại là chuyện gì? Chỉ là không nghĩ tới Bùi Cương sẽ xưng hô Mạc Tử Ngôn như vậy. Giống như đối với Mạc Tử Ngôn có chút ý kiến, tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì, có chút nheo mắt nhìn Bùi Cương, hoài nghi nói. Vì chuyện đó mà ngươi hờn dỗi chớ không phải tại mấy ngày nay ta bỏ bê ngươi. Bùi Cương mấp máy môi, im lặng nửa ngày, mới mang theo một tia nhẹ buồn bực nói. Có chút nhưng so ra kém hôm nay. Vì lẽ đó ngươi, ăn dấm, Bùi Cương lại do dự chút không gật đầu. Thấp giọng hỏi lại, ngươi cùng họ Mạc kia cười cười nói. Con đưa thư cho hắn, ta làm sao có thể không ăn dấm. Ngọc Kiều nhìn chằm chằm Ngọc Kiều nửa ngày, lập tức, phốc, một tiếng bật cười, bừng tỉnh đại ngộ mà nói. Ngươi nguyên lai bởi vì cái này, ta còn tưởng rằng mấy ngày nay lạnh nhạt ngươi, ngươi mới buồn bực vậy. Nhìn Ngọc Kiều cười đến gương mặt ửng đỏ, có chút xinh đẹp, Bùi Cương lại cau mày, trong lòng rất là bực bội, có chút tiến lên một bước, rất gần Ngọc Kiều, nụ cười trên mặt Ngọc Kiều lập tức trì trệ. Đang muốn lùi lại, vòng eo bỗng nhiên bị Bùi Cương vây lại, nhấc nàng lên một chút, mũi chân cũng nhướn theo. Ngọc Kiều bị động tác của hắn làm cả kinh, hít vào một hơi, có lẽ đã thân mật mấy lần, tuy cũng có ngượng ngùng và có chút không tự nhiên, nhưng cũng không giống như lần trước như vậy thất kinh. Biết hắn đây là ăn dấm, hít sâu một hơi, nhẫn nại tính khí hắn nói ra, việc hôm nay là ngươi hiểu lầm. Trước tiên ngươi buông ta ra, ta sẽ giải thích, bị ôm thật chặt, Ngọc Kiều có chút không thể nói, liền uốn éo người, mặc dù chuẩn bị vào đông, thời tiết lạnh dần, nhưng lại bị hắn ôm làm cho thân thể nóng lên muốn đổ mồ hôi. Thân thể tại sân nhỏ dưới cây đêm đó còn muốn tiếp cực kỳ, chặt đến mức nơi mềm mại của Ngọc Kiều kia dán thật chặt tại lòng ngực rắn chắc Bùi Cương. Nàng uốn éo làm cho thân thể Bùi Cương căng thẳng lên. Mặc dù như thế, hắn vẫn không buông ra, thanh âm bất chi bất giác nhiễm lên mấy phần mất tiếng. Khàn giọng trầm thấp nói ngươi thích ta do ta đối tốt với ngươi, vậy ngươi thích gương mặt của họ Mạc kia cùng hắn ôn hòa. Ngọc Kiều sững sờ, cũng không dãy dụa nữa, có mấy phần buồn bực dương mắt chừng hắn. Chả lẽ ta là loại mê nhan sắc kia sao? Bùi Cương không chút do dự gật đầu. Phải, Ngọc Kiều, ta văn không bằng hắn, cũng không như hắn đối xử với mọi người ôn hòa hữu lễ. Càng không bằng hắn tiền đồ vô lượng, ngươi càng thích hắn cũng không thể quở trách nhiều. Nhưng ngươi đã cùng ta định thân, vậy liền không thể nhiều liếc nhìn một cái, chỉ có thể nhìn ta. Bùi Cương cường ngạnh nói. Lời nói này bên trong mang theo nồng vị chua, Ngọc Kiều kinh ngạc nghe hắn, trong lòng lại có cảm giác một tia, vui vẻ, cắn cắn môi, Ngọc Kiều ngượng ngùng giải thích, ta, kia không có thích Tử Ngôn ca, ca ca hai chữ còn chưa nói ra, Bùi Cương cúi đầu xuống rừng trên môi Ngọc Kiều mổ xuống một cái. Ngọc Kiều lập tức đỏ mặt, thanh âm khẽ run, chấm, ngươi lại hôn ta, Bùi Cương hơi bất mãn. Nói thật nhỏ, ngươi gọi hắn là Tử Ngôn ca ca, thân mật như vậy, còn gọi ta là Bùi Cương, ta có chút bất bình. Ngọc Kiều giật mình, hoàn toàn không biết từ trước đến nay Bùi Cương không thèm để ý được mất. Lại hẹp hòi như vậy, sau một lúc lâu, Ngọc Kiều mang vẻ mặt đỏ thêm một tia phức tạp, ngươi chẳng lẽ cũng thích ta gọi ngươi là ca ca, nếu hô họ ra, không, nàng không hô ra khỏi miệng được. Tại Ngọc Kiều ngây người, Bùi Cương đã tiến tới vành tai tiểu xảo bên cạnh, thấp giọng nói, ta hỏi người bên ngoài, nữ tử gọi tình lang của mình đều gọi họ sau đó thêm một chữ lang. Người bên ngoài trong miệng Phúc Toàn, trừ bỏ Phúc Toàn thì không có người nào khác, nam nhân thở ra một hơi nóng, hơi thở phật đến vành tai của Ngọc Kiều, thân mình tê dại run nhẹ lên, ở dưới đáy lòng dựa theo hắn đọc một lần. Bùi lang, chỉ là gọi trong lòng, Ngọc Kiều đã cảm thấy xấu hổ, mặt nóng đến như bị đốt, nàng mở miệng ra nói cái xưng hô này, liền run thanh âm giải thích, hôm nay ta cùng Tử Ngôn ca ca, lời nói chưa xong, Bùi Cương một lần nữa ở trên môi nàng mổ xuống. Ngọc Kiều mở to đôi mắt không thể tin nhìn Bùi Cương. Nếu ngươi lại gọi hắn một tiếng ca ca, ta liền hôn ngươi một cái. Bùi Cương cũng dần dần thở dốc. Bùi Cương như vậy, làm cho thân thể Ngọc Kiều không biết sao tê dại. Cũng không còn ghét, ta không thích Mạc Tử Ngôn. Ngươi buông ta ra, Ngọc Kiều đẩy ngực của hắn. Bị thân hắn đè xuống có chút sợ hãi. Lại không thể như thường suy tư. Không thích, vì sao lại đưa thư cho hắn? Ngọc Kiều vội la lên. Hắn lên kinh đô, ta nghĩ đến hay để hắn thuận tiện giúp ngươi hỏi thân thế. Cho hắn chân dung của ngươi, chớ không phải là thư. Nghe vậy, Bùi Cương im lặng, trong hai con ngươi nhiều sợi bóng sáng. Vì ta, Ngọc Kiều liên tục không ngừng gật đầu. Ta đã giải thích rõ ràng. Ngươi có thể hay không trước tiên buông ta ra đã. Ngọc Kiều cứ thế không dám dùng giọng nói chuyện cứng rắn với Bùi Cương. Giọng của nàng dịu xuống. Bùi Cương lắc đầu chậm rãi. Thành thật nói. Không bỏ được, gương mặt tương hỗ vuốt ve. Ngọc Kiều mặt đỏ tim run. Vẻn vẹn chỉ là thích gương mặt ta cùng đối tốt với ngươi phải không? Mắt Bùi Cương thâm trầm như nước. Khóa chặt Ngọc Kiều, thanh âm này thuần hậu. Còn trầm thấp nặng nề, ước chừng chính Bùi Cương cũng không biết giọng nói của hắn có bao nhiêu mê hoặc. Ta không biết, Ngọc Kiều nhịp tim nhiễu loạn, không dám đối mặt ánh mắt hắn. Nàng rời ánh mắt qua chỗ khác, tức giận, sợ hãi cũng hoảng cực kỳ. Vì cái gì không biết, Ngọc Kiều nuốt xuống một ngụm nước bọt, cúi đầu cụp mắt, có chút chột dạ nói. Ta trước kia cho là mình thích biểu ca. Ta lại có thể rất nhanh buông xuống. Không thích hắn, ta sợ ta đối với việc thích ngươi cũng là dạng này. Chỉ là ta coi là thích, bỗng nhiên có một ngày ta không thích. Trước kia, cho tới nay nàng đều biết Thẩm Hoành Kính sẽ trở thành phu quân của nàng. Cho nên nàng cảm thấy mình chính là thích hắn. Thế nhưng bỗng nhiên có một ngày biết hắn căn bản không thích mình. Cũng biết hắn cho tới nay là thích Đường Muội. Nàng lúc ấy chỉ là có một chút khó chịu, còn rất nhanh liền đối với cái này có cảm nhận chán ghét. Nửa điểm thích cũng không có. Ngọc Kiều đối tình cảm mông lung, Bùi Cương hiểu được cũng không nhiều. Hắn tất nhiên là không biết Ngọc Kiều đây là cái nguyên do gì. Chỉ nói, ta cùng hắn không giống nhau. Ta sẽ cả một đời đối đãi tốt với ngươi, cũng không phụ ngươi. Chúng ta coi việc đính hôn là thật được hay không? Ngọc Kiều đỏ mặt. Không biết nên trả lời hắn thế nào. Bùi Cương tiếng nói tiếp theo trầm thấp nói. Ngươi không ghét ta cùng ngươi thân mật. Không phải sao, chóp mũi đụng chóp mũi. Hô hấp nam nhân nóng rực rơi vào gương mặt Ngọc Kiều. Làm cho hô hấp của Ngọc Kiều cũng dồn dập theo. Đúng vậy, nàng không ghét, chính là có chút sợ. Không phải bởi vì cảnh trong mộng mà sợ. Chính là có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được sợ hãi. Mỗi lần nói chuyện với ngươi, ta đều muốn hôn ngươi, mới vừa rồi không cho ngươi tiến đến, chính là bởi vì ta sợ sẽ đối ngươi làm ra giống như bây giờ sự tình tới. Nhưng cái dê béo nhỏ này hết lần này tới lần khác chính là đem chính mình đưa đến miệng sói. Nghe hắn nói kiểu này, Ngọc Kiều cũng lập tức sinh lòng một tia hối hận, Bùi Cương sắc mặt càng tĩnh mịch, ta từ lần đầu tiên gặp ngươi ở chợ đen. Có lẽ liền đã trầm luân, mới đầu không biết là tâm hỉ, nhìn về sau mới hiểu được, tâm ta rất duyệt, Ngọc Kiều trong lòng có chút run, cái cảm giác dị thường chưa hề tại bất luận cái gì người nói thích nàng thường có qua. Cái cảm giác dị dạng là có chút sợ hãi, nhưng cũng có một tia ngọt, nhìn ta, Bùi Cương thấp giọng mê hoặc, Ngọc Kiều có chút sợ hãi dương mắt nhìn về Bùi Cương. Rơi vào cặp mắt bên trong thật sâu, mà lại Bùi Cương kia nhuộm từng tia muốn sắc mặt. Sau ngày bình thường gương mặt kia lạnh lùng không biểu lộ thì dễ nhìn biết bao nhiêu. Lại lạnh lùng bên trong trộn lẫn lửa cháy, rất là mâu thuẫn, nhưng lại làm cho người ta si mê. Lại từ bên trong ra ngoài tản ra khí cương dương đem nàng vây quanh bao bọc. Nhất thời có chút mất hồn, đang thất thần, người nam nhân lại hỏi. Gả cho ta có được hay không? Ngọc Kiều không biết tại làm sao. Có lẽ bị cặp mắt hút đi linh hồn. Hoặc bị nam sắc mê hoặc. Vô thức lên tiếng. Hảo, chữ Hảo vừa mới nói ra, nàng mới phản ứng được mình nói cái gì. Sắc mặt hơi đổi một chút, chỉ nghe thấy Bùi Cương nói. Nếu đáp ứng liền không thể đổi ý, không đợi Ngọc Kiều có phản ứng. Thẳng cướp lấy môi mềm của nàng, Ngọc Kiều thân thể bỗng dưng cứng đờ. Bùi Cương chậm rãi miêu tả đôi môi nàng, tựa hồ so mấy lần lúc trước đều ôn nhu rất nhiều. Càng có nói không hết thủy mị, thân thể dần dần buông lỏng xuống. Tại một nháy mắt, Ngọc Kiều cảm thấy chính mình cũng không vẻn vẻn chỉ thích hắn vì mặt. Và đối tốt với nàng, nàng có lẽ thật sự có một điểm thích hắn từ trong ra ngoài. Thích hắn bình tĩnh nội liễm, thích hắn ổn trọng đáng tin, thích hắn đối nàng đủ kiểu nồng tình, thích trong lòng và trong mắt hắn là tràn đầy chính mình. Có lẽ không phải một chút xíu, mà là rất nhiều, ý đến nồng lúc, kìm lòng không được, hai tay chống đỡ Bùi Cương, không biết không tự chủ leo trên bả vai hắn, tương hỗ khí tức càng là chăm chú quấn quýt si mê tại một khối. Bùi Cương có thể cảm giác rất rõ ràng nữ nhi gai kiều nhuyễn. Để hắn càng thêm thân cận suy nghĩ, mà hắn cũng thân cận, mà cánh tay kia còn chưa khỏi hắn cũng không ảnh hưởng hắn chút nào ôm eo thon của Ngọc Kiều. Đúng lúc này, cửa phòng bỗng nhiên bị gõ vang. Bùi cô ra, tiểu nhân đem bữa tối đến. Nghe được thanh âm, Ngọc Kiều nháy mắt hồi thần lại, đột nhiên đem Bùi Cương đẩy ra, mặt đỏ tới mang tai. Trợn to mắt thở dốc dồn dập, Ngọc Kiều hoàn toàn không thể tin được chính mình lớn mật như vậy. Lại, vậy mà đáp lại, Bùi Cương khí tức cũng ổn không đến đi đâu. Khí tức thô thờ, có lẽ lần đầu kích động như vậy. Hai mắt cũng mang theo u ám mê ly, có chút kinh ngạc sững sờ rủ đôi mắt xuống. Nhìn mình cái kia như cũ duy trì lấy giường như bàn tay cầm nửa vật tròn. Tựa hồ còn có cảm thụ dư ôn. Nhưng bởi vì bị người đánh gãy, còn chưa có động tác khác, vì lẽ đó nên vẫn chưa thỏa mãn. Dù đang trầm luân, nhưng thần trí lại rất thanh tỉnh, ngước mắt nhìn về phía Ngọc Kiều kia khuôn mặt kiều diễm ướt át. Ánh mắt càng là tĩnh mịch vô cùng, Ngọc Kiều không dám nhìn ánh lửa trong mắt hắn, hoảng đến trực tiếp cúi đầu xuống mới phát hiện y phục của mình nơi cổ áo hơi nời lỏng. Lộ ra đia sáu thừng màu đỏ, Ngọc Kiều cảm thấy, oanh, một tiếng, dường như tiếng sấm, Bùi cô ra, ta vào, Ngọc Kiều nắm thật chặt vạt áo của mình, thời điểm nghe ngoài cửa truyền đến lời này, bỗng dưng dương mắt chừng về phía thân ảnh bên ngoài cửa. Thấy cửa phòng tựa hồ muốn bị đẩy ra, nhất thời kinh hoàng cùng Bùi Cương thấp giọng nói, ngươi nhanh đi cản hắn. Sợ Phúc Toàn nhìn thấy mình ở trong phòng Bùi Cương, còn có y phục không chỉnh tề. Ngọc Kiều thất kinh nhìn xung quanh, khách điếm cũng không lớn, đồ dùng trong phòng cũng không nhiều, chỗ trốn cũng không có. Ngọc Kiều nhìn chiếc giường lớn là nơi duy nhất có thể trốn. Không cần suy nghĩ liền trước hướng phía giường chạy đến, tại thời điểm Phúc Toàn tiến vào liền nhảy lên giường, đem chướng màn buông xuống. Đắp chăn lên, đem chính mình che đi, Bùi Cương khóe môi có chút câu lên, thở ra một ngụm, trừ một địa phương ở trên thân thể khó mà lắng lại. Thì sắc mặt lại khôi phục như thường, bởi vì đứng tại cạnh cửa, thời điểm Phúc Toàn đẩy cánh cửa, hắn đưa tay đè lại, nửa người giấu ở phía xua cánh cửa, tiếp theo trầm mặc nhìn Phúc Toàn, âm thanh lạnh lùng nói, lần sau, ngươi đợi ta kêu rồi mới đi vào. Đưa đây, ngươi liền có thể đi nghỉ ngươi. Nói xong đưa tay ra. Phúc Toàn sững sờ đưa khay cho Bùi Cương. Bùi Cương một tay tiếp nhận. Sau đó trực tiếp đem cửa phòng đóng lại. Tiện tay gài cửa lại. Phúc Toàn nhìn cửa bị đóng chặt. Sững sốt thật lâu, mới lầm bầm lầu bầu nói. Ta đây làm hỏng chuyện Bùi cô ra sao? Nếu không sắc mặt Bùi cô gai sao lại đen như vậy? Nói thầm xong liền trở về phòng mình. Lời nhắn, chương này mình không tìm được trên CV, nên mình edit dựa trên chương truyện trên trang Nuhiep. Cách chương.